Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 90, ấm áp nhàn nhạt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi có một chút nóng bỏng, dù sao mỗi người đối với bay lượn đều có tâm hướng tới, bất quá bây giờ bay xuống như vậy cũng không tệ, tuy không cách nào như bay lượn, nhưng vẫn tự do tự tại trong chốc lát. Lâm Dật Hiên liền phiêu lạc đến dưới sơn cốc, chậm rãi rơi xuống trong sơn cốc. Địa phương Lâm Dật Hiên rơi xuống cách địa phương xe nổ tung cũng không xa, hắn tinh tường thấy được hai cỗ thi thể cháy đen trong xe, sau khi xác nhận hai người đã chết, Lâm Dật Hiên mới thở dài một hơi, sau đó hướng phương hướng Long Thủ Sơn chạy như bay, sở dĩ không có đi đường chính, là sợ bị người phát hiện hắn ở chỗ này khiến cho hoài nghi vùng núi này ngược lại tương liên cùng Long Thủ Sơn. Lâm Dật Hiên cực kỳ nhanh ghé qua sơn cốc, bởi vì có phong thần thối cùng vector hoạt động, tốc độ của Lâm Dật Hiên ngược lại không chậm. Vẻn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, Lâm Dật Hiên liền về tới Long Thủ Sơn. Sau khi đến Long Thủ Sơn, Lâm Dật Hiên liền giống như cái gì cũng không có phát sinh, lại trở về trên sườn núi. Lúc này người vây quanh ở bên cạnh Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị đã tản ra, Lâm Dật Hiên chứng kiến có không ít người đang cầm lấy điện thoại xem kỳ cảnh Long Ngâm, hiển nhiên là Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị đã chia sẻ video quay được đi ra ngoài. Nhìn xem những học sinh đang không ngừng chơi đùa kia. Lâm Dật Hiên đột nhiên cảm giác mình đã hoàn toàn ở vào thế giới bất đồng với bọn họ, bất quá tuy bất đồng, Lâm Dật Hiên cũng không muốn làm cho mình trở nên đặc thù, quan trọng nhất là Lâm Dật Hiên không muốn làm cho mình bay lên cảm giác cách biệt, cái nếu loại cảm giác cách biệt này bay lên, như vậy sẽ khiến hắn sinh ra một cảm giác đối đãi kẻ yếu như là đối đãi con sâu cái kiến. Tuy Lâm Dật Hiên có thể không nháy mắt mà giết chết địch nhân của mình, nhưng hắn không muốn làm cho mình biến thành một tồn tại coi thường tánh mạng, nếu biến thành như vậy. Cuộc sống kia còn có niềm vui thú gì đáng nói, mỗi ngày chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, chỉ vì giết chóc mà giết chóc, cả đời ngoại trừ giết chóc chính là trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật Hiên ở trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn, dị giới đã từng gặp qua nhiều tồn tại như vậy, tuy người như vậy khả năng cuối cùng sẽ đứng ở cao nhất, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại cảm giác người như vậy sống quá mức bi ai. Lâm Dật Hiên không muốn sinh hoạt như thế, cho nên hắn không muốn tâm tình của mình biến thành như vậy. Lâm Dật Hiên, thì ra ngươi ở nơi này à, vừa rồi sao ta tìm không thấy ngươi. Đúng lúc này thanh âm thanh thúy của Triệu Nhị vang lên sau lưng Lâm Dật Hiên, Lâm Dật Hiên xoay người lại, liền chứng kiến Triệu Nhị như gió xuân phảng phất có thể an ủi nhân tâm. Lâm Dật Hiên, đây là bùa hộ mệnh chúng ta ở chùa Miếu cách không xa phía trước cầu đến, cho ngươi. Lúc này Tiêu Mộng Tuyết cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Dật Hiên, chỉ thấy trong tay nàng cầm một túi thơm màu đỏ. Bên trên túi thơm thêu hai chữ hộ thân màu vàng, lúc Tiêu Mộng Tuyết đưa bùa hộ mệnh tới trước người Lâm Dật Hiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang một tia đỏ ửng, cùng một tia vui vẻ thuần túy. Lâm Dật Hiên tiếp nhận túi thơm kia, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia nhẹ nhàng khoan khoái và ôn hòa, vừa rồi giết ba người mà bay lên một cảm giác bực bội cũng biến mất toàn bộ, cái này cũng không biết là bùa hộ mệnh nổi lên tác dụng, hay là hai nữ nhân ngọt ngào vui vẻ nổi lên tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bùa hộ mệnh của ngươi. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng để bùa hộ mệnh vào trong túi áo, nhắc tới hắn vẫn là lần thứ nhất thu được lễ vật từ trong tay nữ hài tử. Không cần cảm ơn, đây coi như là khen thưởng ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu Mộng Tuyết hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Nghe được Tiêu Mộng Tuyết nói, khóe miệng Lâm Dật Hiên hiện lên mỉm cười. Ngươi cười cái gì, ta không thèm chuyện với ngươi nói nữa, bên kia còn có thứ tốt, ta còn chưa có xem. Chúng ta đi thôi. Nhìn Lâm Dật Hiên vui vẻ, Tiêu Mộng Tuyết cảm giác mình hơi có chút hoảng hốt, nàng cũng biết tiễn đưa lễ vật cho một nam hài rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nhưng khi chứng kiến cái bùa hộ mệnh này, nàng cũng là ma xui quỷ khiến mà cầu đến, hơn nữa còn giao cho Lâm Dật Hiên. Sau khi đưa cho Lâm Dật Hiên, nàng mới cảm giác có chút không đúng, cho nên mới vội vàng chạy đi. Nhìn Tiêu Mộng Tuyết có chút bối rối mà chạy xa, Triệu Nhị ở một bên lộ ra một tia vui vẻ ý vị thâm trường. Sau đó hướng về Lâm Dật Hiên nói. Nhìn không ra mị lực của ngươi vẫn còn rất lớn a, hả? Cái gì? Lâm Dật Hiên có chút chỉ độn mà hỏi một câu. Không có gì, ta cũng đi chơi đây, lát nữa gặp. Triệu Nhị nhẹ nhàng đánh giá Lâm Dật Hiên thoáng một phát, trong mắt hơi lộ ra một tia dị sắc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, lưu lại một câu nói, cũng trực tiếp chạy ra. Thật sự là không hiểu thấu. Nhìn Triệu Nhị không đầu không đuôi để lại một câu liền chạy ra. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ, đây là cái gì a? Kỳ thật lại nói Lâm Dật Hiên đối với kết giao cùng nữ hài tử là hết sức chỉ độn, bởi vì từ nhỏ kết giao cùng nữ hài tử rất ít, bất luận là ở thế giới này, hay là thế giới cũ. Cho nên tuy Lâm Dật Hiên rất thích người đẹp, nhưng mà đối với các loại tâm tư của nữ sinh, Lâm Dật Hiên nửa điểm cũng đoán không ra. Bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng bắt đầu chậm rãi đi dạo trên núi, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đã bắt đầu lặn, lúc này tất cả đồng học cũng lần lượt trở lại sườn núi. Mọi người phải đến nơi đây tập hợp, sau đó trở về. Còn có người nào chưa trở về, mọi người báo thoáng một phát. Lúc này Tiêu Tuấn đi tới trước đội ngũ đồng học, lớn tiếng nói. Giảng viên, Tiêu Mộng Tuyết vẫn chưa về. Đúng lúc này thanh âm Triệu Nhị vang lên. Cách chương.